Tam gia tôi thích cậu. Chương 11 tôi hình như đã gặp cậu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Thời Âm Âm. Lệnh chiêu mộ, thiếu nữ tương lai, một khi tuyên bố liền chiếm được sự chú ý của quần chúng. Suy cho cùng Vân Đình trước đây khinh thường loại chương trình tổ chức tiết mục đào đạo này. Lão đại, tôi đem phòng làm việc mang sang đây rồi. Quyền thiết kế bản quyền của thiếu nữ tương lai tôi đang thực hiện. Cổ Bình đem bản kế hoạch đưa cho Lục Ảnh. Sáng sớm tinh mơ, Lục Ảnh còn cho rằng mình đang nằm mơ. Để cậu tại sao không nói sớm? Lục Ảnh luôn luôn có tính khí lúc rời giường, càng không cần nói đây là vừa mới rời giường liền bị người bức ở trong chăn đưa sổ kế hoạch. Anh không hỏi tôi, Cố Bình ủy khuất dương mắt, thiếu nữ tương lai, tại sao hot như vậy? Chính là cậu muốn tham gia tuyển tú kia. Lão đại anh không phải là chỉnh sửa nhan sắc thôi sao, làm sao giống nhau là đem não đi chỉnh sửa vậy? Chuyện khi nào, cái gì chuyện khi nào? Nghe câu này Cổ Bình sững sốt, tôi hỏi cậu, bắt đầu khi nào? Lục Ảnh phát cáu ném cái gối về phía cậu, không biết lúc nào tất cả đều mất đi khống chế. Đoạn tử áo đúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng đúng, bây giờ ai? Tôi trở về ngày đó, lão đại trở nên xinh đẹp như thế tính khí cũng thay đổi lớn. Được rồi, tôi biết rồi. Lục Ảnh cầm bản kế hoạch đối với trình độ thiết kế này, anh có thể làm ra. Chỉ là miễn cưỡng sẽ lấy thân phận này gặp mặt hắn một lần, nhưng anh đồng ý bản thân mình sẽ không đi nói. Ai, phiền à, Lục Ảnh làm xong thiết kế đã là buổi trưa rồi. Nếu không phải âm thanh dưới lầu ầm ĩ anh còn không biết anh rốt cuộc đối với văn bản thiết kế nhỏ này đã sửa thời gian dài như vậy. Các người rốt cuộc đang ồn cái gì? Lục Ảnh đi từ phòng sách ra tay dựa trên lan can, nhìn xuống. Lão đại, cô ta làm trợ lý sinh hoạt vậy mà không nấu cơm. Chị Ảnh, anh trước đây không nói với tôi à, Hạ Trì một bộ dáng hợp lý, dáng vẻ giống như là một con gà mẹ già làm Khổng Tước. Cổ Bình nếu không phải thấy cô ta là phụ nữ sớm đã đánh cô ta rồi. Hạ Trì, cô đi đặt đồ ăn ngoài đi, Bình Tử cậu qua đây. Nói xong, Lục Ảnh liền quay lại phòng sách, cách chương.